còn có một bộ phận sông lớn vào trong đó, to lớn khó có thể tưởng tượng. Tường thành cao chừng ngàn trượng hiện ra màu đen kịch, từ những khối gạch đá màu đen to lớn xếp chồng thành, bóng loáng sạch sẽ, chỉ tường thành này đã thấy cực kỳ đồ sộ. Bên trong tường thành có vô số kiến trúc cao lớn, nối tiếp nhau san sát, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Xa xa nhìn lại, kiến trúc Dạ Dương thành cao ngất, thoạt nhìn cực kỳ không đạt, khác với những kiến trúc thành trì mà bọn hắn đã thấy trên đường đi qua. Nhìn theo hướng sơn mạch màu trắng trong thành, thì dòng sông lớn kia lại chạy song song với nó. Dùng ranh giới sơn mạch cùng sông lớn thì toàn bộ Dạ Dương thành được phân tách thành ba khu vực. Giờ phút này hai người Hàn Lập đang đứng ở phía nam Dạ Dương thành, cách bọn họ gần nhất là khu vực kiến trúc tương đối thấp lùng, hơn nữa cực kỳ dày đặc rậm rạp chằng chịch giống như tổ ong, hầu như không có bất kỳ khe hở nào. Chính giữa là khu vực có kiến trúc cao lớn hơn nhiều, cách nhau tương đối xa, đặc biệt là có vô số đường xá rộng rãi dăng khắp nơi, ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Khu vực phía bắc kia thì bị sơn mạch màu trắng ngăn trở, xem thấy không quá rõ. Diện tích ba khu vực đều rất là lớn, bất luận lấy một khu vực nào ra đều hơn xa thành trì lớn nhất mà trên đường mà bọn hắn đã thấy trước đây. Thánh Dược Đô Thành, danh bất hư truyền nha. Hàng Lập nhìn đại thành trước mắt khen ngợi. Dạ Dương thành này xây dựng thành công đến nay đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, trong thời gian đó không ngừng tu sửa mới có quy mô như ngày hôm nay đó. Sơn mạch màu trắng mà ngươi nhìn thấy tên là Bạch Lan Sơn, còn cái dòng sông lớn kia là Bạch Lan Hà, cả hai đều ẩn chứa thánh mạch cực kỳ nồng đậm. Được tôn là Thánh Sơn, Thánh Hà của tộc ta, cho nên tộc ta mới quyết định thành lập đô thành ở chỗ này. Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng, tuy rằng hời hợt vẫn lộ ra một cổ kiêu ngạo. Thánh Sơn, Thánh Hà, khó trách có khí thế như vậy. Và bên trong cái thành này á cũng là nhân tu ở lẫn lộn hay sao vậy? Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Không sai, toàn bộ Dạ Dương thành á tuyệt đại đa số đều là dân chúng bình thường của các tộc cùng tu sĩ cấp thấp thôi. Tại tích mãi bên ngoài Hắc Thiên Khu á là tu sĩ trung giai luyện hư kỳ trở lên, bình thường á đều sống ở trong động phủ hoặc gia tộc của mình, nhưng phần lớn á sẽ ở Ma Ha Khu chính giữa, thuê động phủ tạm thời, cho nên chỗ đó hưng thịnh nhất. Trong đó có vô số cửa hàng, tổng bộ quản nguyên trai chúng ta cũng đặt ở chỗ đó nữa. Tần Lạc Hà Khu sâu nhất á chính là nơi cư ngụ cho quý nhân là hoàng tộc cùng chân tiên cảnh trở lên á, người bình thường không được vào đâu. Thạch Xuyên Không tiếp tục giải thích cho Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi gật đầu. Lúc này chúng ta đang đi ở phía nam Dạ Dương thành, nếu từ nơi này vào thành á cần đi ngang qua Hắc Thiên Khu cùng Ma Ha Khu mới đến được hoàng thành. Trong thành có cấm chế cấm bay, chỉ có thể cưỡi thú xa tiến lên thôi, tốn thời gian quá lâu, chúng ta hay là trước ra ngoài thành á rồi đi đường vòng đến phía bắc đi, sau đó tái nhập thành. Thạch Xuyên Không nói ra. Đến địa bàn Thạch Xuyên Không, Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến với an bài của đối phương, vì vậy hai người phi độn dọc theo trường thành, rất nhanh đã tới một cái cổng vào phía bắc Dạ Dương thành. Diện tích Dạ Dương thành rất lớn, bốn phía đông tây nam bắc đều đặt không ít cửa vào. Vừa rồi ở cổng phía nam, chỗ đó dòng người rất nhiều, mỗi cửa vào xếp thành hàng dài, còn mặt phía bắc này thì nhân số lại ít đi rất nhiều. Lê Đạo Hữu nè, cổng vào Dạ Dương thành giám sát cực nghiêm, cửa thành bố trí đại thiên kính thánh cấm, có thể phân biệt hết thảy ngụy trang, bị phát hiện sẽ bị coi là gian tế xử lý. Trước khi vào thành cần phải giải trừ hết thảy ngụy trang. Hai tay của Thạch Xuyên Không bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một tầng hắc quang mông lung, bên ngoài nhanh chóng biến hóa, hiển lộ ra chân dung. Hàng Lập nhìn phía dưới cửa thành, trên lối vào cửa thành treo một cái thạch kính to lớn tối tăm mờ mịt, phía trên chớp động từng đạo hôi quang lóng lánh chiếu rọi mỗi người vào thành. Trong mắt của hắn lóe lên hiện ra một tầng tử mang, cẩn thận quan sát cái thạch kính màu xám kia, lông mày chậm rãi nhăn lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, trên người lập tức sáng lên thanh quang bao phủ thân hình, trong cơ thể cũng vang lên một hồi thanh âm xương cốt va chạm ken két. Mấy hơi thở sau, hào quang trên người của hắn tản đi, toàn thân bên ngoài đại biến, khôi phục dung nhan vốn có. Nguyên lai dung mạo thật của Lệ Đạo Hữu là vậy hả? Người yên tâm đi, tuy rằng thánh vực không quá hoan nghênh người chân tiên giới đâu, bất quá có ta ở đây rồi, không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Hai mắt của Thạch Xuyên Không đánh giá chân dung của Hàng Lập, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó dẫn đầu đáp xuống phía dưới. Hàng Lập một mực quan sát thần sắc của Thạch Xuyên Không, cũng không thấy vẻ gì khác thường cả, mới thầm thở nhẹ ra, theo sát phía sau rơi xuống. Trước cửa thành to lớn đứng đấy hai đội binh sĩ áo giáp màu tím, lập tức một đội đi ra, tiến lên nghênh đón. Nhĩ vậy là người nào? Nơi này chính là cửa vào hoàng thành, người không phận sự cấm vào. Một binh sĩ áo giáp màu tím trầm giọng nói ra. Ha, tu sĩ tiên vật! Một binh sĩ áo giáp màu tím khác bỗng nhiên nhìn về phía của Hàng Lập, sắc mặt lạnh lùng, mang theo rõ ràng địch ý.

hắn đường đường là hoàng tử, ở bên ngoài thì không nói, đằng này lại ở Dạ Dương Thành, trước mặt mọi người, lại bị một tên đội trưởng nho nhỏ khi dễ như vậy. Giờ phút này ngoài sáng trong tối chung quanh không biết bao nhiêu người đang nhìn, nếu không giáo huấn thoáng một chút, thì ngày nào đó sẽ bị người ta nhạo báng là cái đồ vô dụng, làm ảnh hưởng đến tâm hoàng tử, cũng sẽ biến thành trò cười ở Dạ Dương Thành. Vào thời khắc này, một đạo kim quang phóng tới như điện, như linh xà quấn lấy đạo ngân quang kia, như thiểm điện xoắn một cái. Đầm đợp một hồi tiếng nổ giòn vang như pháo, ngân quang bạo liệt ra từng khúc. Thập Tam Đệ nè, tiểu tử ngươi đã trở về rồi hả? Những năm này ngươi một mực mịt mù không có tin tức nha, làm tam ca của ngươi một mực lo lắng cho ngươi dữ lắm đó nha. Bây giờ thấy ngươi bình an vô sự rồi á, ta cũng yên lòng rồi. Một tiếng cười dài qua đi, một thân ảnh áo bào tím từ bên trong cửa thành đi tới, là một thanh niên nam tử cao lớn. Người này so với La Thiết còn cao hơn một cái đầu, dáng người cực kỳ cường tráng, toàn thân cơ bắp nổi lên từng cục, làn da hiện ra màu vàng kim óng ánh, phản phất như một pho tượng hoàng kim, chứa lực lượng vô cùng như ẩn như hiện. Thạch Xuyên Không nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, không nói gì. Người này thật đúng là thập hoàng tử hả? Ta nói cái người tóc trắng này thoạt nhìn có chút quen mắt mà. Đám người phụ cận vang lên một hồi thanh âm ông ông kinh ngạc, nhìn Thạch Xuyên Không. Đồng thời cũng có không ít người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đại hán râu quay nón, mặt như màu đất, mang theo vài phần đồng tình, trong đó cũng không thiếu người e sợ thiên hạ không loạn. Thập Tam Đệ nè, chuyện gì làm ngươi nổi giận dữ vậy? Lại muốn liều mạng với La Thiết đội trưởng thủ thành này vậy? Thanh niên cao lớn cười nói. Bắt ca, người này trước mặt mọi người khinh thường hoàng tử, còn ra lệnh bắt giam ta nữa, cuồng giọng lừa dối như vậy, chẳng lẽ không nên giết sao? Thạch Xuyên Không lạnh lùng nói ra. Bác hoàng tử. Hàn Lập nhíu mày. Trên đường tới đây, Thạch Xuyên Không đã mơ hồ nói quan hệ của chư vị hoàng tử cho hắn biết rồi. Bác hoàng tử thật ra là người cùng phe với đại hoàng tử. Xem ra lai giả bất thiện. Con mắt của Hàn Lập híp lại, nhanh chóng đánh giá bác hoàng tử, đuôi lông mày nhấc lên một chút. Tu vi của người này ước chừng tại thái ức cảnh trung kỳ, không tính là quá cao, nhưng nhục thân cường tráng, cả người đứng ở nơi đó phản phất như một tòa cự nhạc, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Về mặt tu luyện nhục thân, ma tộc vốn có ưu thế trời sinh, tăng thêm đối phương thân là hoàng tộc, thiên phú tuyệt không thấp rồi, bất luận là công pháp tu luyện hay là tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Nếu dứt bỏ các loại nhân tố tiên khí pháp tắc ra, lấy nhục thân chi lực đối kháng thôi, sợ là chính mình cũng chưa chắc có ưu thế. Bẩm báo điện hạ, năm trước thánh chủ nghiêm lệnh tăng cường thành phòng doanh, bất kỳ người nào ra vào lạc vào khu đều phải chứng minh thân phận, thuộc hạ cũng không nhận ra thập tam điện hạ. Thập tam điện hạ cũng không chứng minh được thân phận của mình nữa, thuộc hạ tưởng rằng gian tế giả mạo, vì an nguy đô thành lúc này mới cả gan mạo phạm thôi. La Thiết nhìn bác hoàng tử một chút rồi nói nhanh. Thập Tam Đệ nè, đây chỉ là hiểu lầm thôi. La Thiết cũng mới tới Dạ Dương Thành này nhận nhiệm vụ thời gian gần đây thôi, nên cũng không nhận ra ngươi. Huống hồ cách làm việc của hắn ngày hôm nay cũng là vì tận trung chức trách. Hắn là thuộc hạ của ta, liền nể mặt bác ca của ta. Việc này dừng lại ở đây đi, như thế nào? Bác hoàng tử mỉm cười nói ra. Thuộc hạ của ngươi, phụ hoàng giao quân bảo vệ thành cho ngươi điều khiển. Con ngươi của Thạch Xuyên Không co rụt lại. Đúng vậy đó nha, thiệt là phiền phức đó. Bất quá phụ hoàng đã bổ nhiệm rồi, ta cũng chỉ đành tiếp nhận thôi. Bác hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không trầm xuống, ánh mắt chớp động không thôi. La Thiết nè, còn không mau bồi tội với thập tam hoàng tử đi. Thập tam đệ đại nhân đại lượng, sao lại chấp nhặt với cái loại người như ngươi chứ? Bác hoàng tử cười nói. Thập tam hoàng tử, tiểu nhân có mắt không trồng, không nhận ra người, xin thứ tội nha. La Thiết tiến lên thi lễ bồi tội, nhưng trên mặt không có vẻ gì là nhận tội cả, khóe miệng ẩn ẩn còn mang theo nét trào phúng. Trong lòng của Thạch Xuyên Không tức giận, ánh mắt nhanh chóng quét qua chung quanh, sau đó hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hai người nữa, cất bước đi vào hướng ở trong thành. Thực lực của bác hoàng tử cao hơn gã xa, người của tam hoàng tử vẫn không có đến, giờ phút này náo động sẽ càng thêm mất mặt mà thôi. Sắc mặt của Hàn Lập lạnh nhạt, cất bước đuổi theo. Chờ chút đã. Bác hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Còn có chuyện gì sao? Hai người Thạch Xuyên Không cùng Hàn Lập dừng bước lại, Thạch Xuyên Không tức giận hỏi. Hàn Lập tự hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng cảm thấy nặng nề, sắc mặt cũng không biến hóa chút nào. Thập Tam Đệ, ngươi thì có thể vào thành, nhưng tu sĩ chân tiên giới này phải theo chúng ta một chuyến đã. Bác hoàng tử không có hảo ý nhìn Hàn Lập một chút rồi nói như thế. Trong khi nói chuyện, một tay La Thiết nhấc lên, những binh sĩ mặc tử giáp bên cạnh lập tức vây Hàn Lập lại, vũ khí trong tay lấp lóe hàn quang chỉ về hướng Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Các người muốn gì? Ta đã nói người này là hộ vệ của ta. Thạch Xuyên Không nhìn thấy cảnh này lập tức giận dữ. Thập Tam Đệ, phụ hoàng lệnh ta tăng cường thủ thành, kiểm tra tất cả người ra vào thành. Ngươi thân là hoàng tử, mặc dù rời đi lâu vậy, nhưng tự nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bất quá người này, dù là hộ vệ của ngươi, nhưng dù sao cũng là người của chân tiên giới, cần hảo hảo kiểm tra một phen. Để tránh hắn vào thành rồi mưu đồ làm loạn, đây cũng là vì lo lắng cho toàn bộ an nguy đô thành thôi. Thập Tam Đệ hiểu rõ đại nghĩa, tự nhiên là có thể thông cảm rồi. Bác hoàng tử cười hiếp mắt, nhưng ngữ khí lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. Lão bác, ngươi không nên quá làm càn đâu. Thạch Xuyên Không vừa thẹn vừa giận. Thập Tam Đệ, đây là chỗ ta làm việc, ngươi vẫn không nên ngang ngược can thiệp vào. Người đâu, bắt người này lại cho ta, đưa đến thành phòng doanh, ta tự mình thẩm vấn. Bác hoàng tử lạnh lùng một tiếng, sau đó vung tay lên. Mấy đạo xiềng xích màu tím thô to từ trong tay của mấy binh sĩ mặc tử giáp bay ra, cuốn về phía thân thể của Hàn Lập. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên lãnh mang, đưa tay ra tính làm gì, đầu lông mày chợt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, buông cánh tay xuống, mặc cho những xiềng xích kia cuốn lấy thân thể của hắn. Bác hoàng tử nhìn thấy Hàn Lập vậy mà bó tay chịu trói, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Y vừa mới nhìn thấy trong mắt của người nọ hiện lên vẻ giận dữ, chuẩn bị phản kháng, như thế y liền có thể danh chính ngôn thuận bắt lấy người này, đánh cho gần chết, lần nữa trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã Thạch Xuyên Không một phen. Vậy mà người này lại thúc thủ chịu trói, tự nhiên y cũng không thể động thủ tại nơi này. Bớt quá điều này cũng không vấn đề, chờ bắt người này đem về thành phòng doanh, vào lòng bàn tay của mình rồi á thì còn có thể mưu đồ được gì nữa chứ. Mang đi. Trong lòng của bác hoàng tử nghĩ như vậy, lạnh giọng hạ lệnh, sau đó quay người đi về hướng trong thành. Y đi được vài bước, giờ cảm giác sau lưng khác thường, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ thấy những binh sĩ giáp tím tay cầm xiềng xích, mặt đỏ tới mang tay toàn lực lôi kéo, nhưng thân thể của Hàn Lập phảng phất đinh đóng ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Thạch Xuyên Không vốn đang định liều lĩnh ra tay ngăn trở, mắt thấy cảnh này không khỏi giật mình khẽ, dừng tay lại. Đám người phụ cận vây xem thấy cảnh này cũng đều sững sờ. Chứng kiến những binh sĩ giáp tím bối rối, mặt mũi đỏ cả lên. Trong đám người không biết từ đâu truyền tới vài tiếng cười ha ha. Các người đang làm cái gì vậy? Là thiết, mang tử tử này đi cho ta. Trên mặt của bác hoàng tử hiện lên một tầng sương lạnh quát. Thuộc hạ tuân lệnh. La Thiết lập tức đáp ứng một tiếng, không nhìn Thạch Xuyên Không một cái nào, bước đến vung tay lên, một sợi xiềng xích màu tím vừa thô vừa to gấp mấy lần cái xiềng xích vừa rồi, từ trong tay của gã bắn ra, cuốn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập không trốn tránh chút nào, mặc cho xiềng xích cuốn lấy thân thể. Trong mắt La Thiết hiện lên vẻ tươi cười, kiểu âm mưu đã được thực hiện, trong tay biến đổi pháp quyết. Trên xiềng xích lóe lên hắc quang, nguyên một đám lớn đớm màu đen lớn cỡ cái đồng tiền hiện ra. Âm thanh xùy xùy vừa vang lên, rậm rạp chằng chịt sợi hắc ti hết sức nhỏ từ trong những cái lớn đớm màu đen kia bắn ra, nhanh chóng quấn quanh trên thân của Hàn Lập, sau đó mãnh liệt siết chặt lại. Tiểu tử vô lễ, bị hắc thiến tỳ của ta cuốn lấy ha, bây giờ ngươi đã không thể vận dụng tiên linh lực trong cơ thể rồi. La Thiết đắc ý cười ha hả. Bác hoàng tử thấy cảnh này, sương lạnh trên mặt giảm xuống, chậm rãi gật đầu nhẹ. Mà Hàn Lập nhìn những hắc tia trên người cũng không lộ ra vẻ khác thường gì, ngược lại trong mắt hiện lên một tia cười khẩy. Tới đây cho ta! La Thiết kéo mãnh liệt xiềng xích trong tay một cái. Xiềng xích màu tím ở trong tay của gã lập tức thẳng băng, nhưng bên kia phản phất như buộc lên trụ trời, căn bản vẫn bất động. Tại sao lại vậy? Mặt mũi La Thiết tràn đầy vẻ không tin được, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân của gã tỏa sáng hào quang ám kim, thân thể mãnh liệt bành trướng lên gấp đôi, làn da cũng lập tức biến thành màu đồng cổ, hai chân thì phốc suy một tiếng, chui xuống sâu nửa xích dưới mặt đất. Tiếp theo mãnh liệt kéo cái xiềng xích một cái, xiềng xích màu tím điên cuồng rung rẩy ong ong, hư không phụ cận cũng rung động lắc lư không thôi. Hàn Lập vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho La Thiết dùng sức như thế nào vẫn không động đậy chút nào. Bác hoàng tử chứng kiến cảnh này sắc mặt khó coi vô cùng. Đám người phụ cận lại nhao nhao hít một hơi khí lạnh, sau đó bắt đầu vang lên thanh âm nghị luận ông ông. Đại đa số người nhìn về phía đám người bác hoàng tử chỉ rõ, trên nét mặt không thiếu vẻ khinh thường, chẳng qua là ngại thân phận đối phương nên không dám nói ra mà thôi. Ma tộc thượng võ, dân chúng bình thường cũng như vậy, thân thể tu luyện cũng phần lớn là không tầm thường. Rất nhiều chuyện xử lý cũng phải dựa vào thi đấu để giải quyết, dùng mạnh yếu luận anh hùng. Cho nên đối phương việc nhiều người như vậy lại không làm được gì một tên nhân tộc, trong nội tâm tất nhiên cực kỳ không cam lòng. Ha Bác ca nè, ngươi muốn mang hộ vệ ta đi, mặc dù tùy tiện vậy, bất quá dựa vào cái đám thủ hạ ăn hại này coi bộ có chút khó khăn đó nha. Thạch Xuyên Không từ lúc vào thành một mực bị chèn ép ức hiếp, giờ phút này rốt cuộc nhổ ra phiền muộn, cười ha ha nói: Phế vật mà, tất cả lùi xuống cho ta. Thân hình của bác hoàng tử nhoáng một cái xuất hiện trước người La Thiết, phất tay nắm tất cả cái xiềng xích màu tím vào trong tay, trầm giọng quát. La Thiết còn có mấy tên giáp binh màu tím bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thối lui sang một bên. Không thể tưởng tượng được một tên nhân tộc như ngươi lại có thân thể cường đại như vậy. Nếu vậy ta cũng thử tới kéo một lần, xem ngươi có thể bất động như núi nữa hay không. Bác hoàng tử nhìn về phía của Hàng Lập nhàn nhạt nói ra, mà Hàng Lập thoáng như không nghe thấy, vẫn bộ dạng lão thần nhìn khắp nơi như cũ, chắp tay đứng ở đó. Trong mắt của bác hoàng tử lóe lên vẻ giận dữ, trên hai tay chớp động kim quang, thình lình hiện ra nguyên một đám quang điểm màu vàng, chừng 30-40 cái. Cái đó là... Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên. Từng đạo kim quang chói mắt từ trên hai tay bác hoàng tử nở rộ ra, lóe lên ngưng tụ thành hai cái hư ảnh cánh tay màu vàng dài chừng 10 trượng, một phát nắm chặt cái xiềng xích màu tím, dùng sức kéo một cái. Một cổ mang lực đáng sợ từ hai cánh tay lớn màu vàng làm cho người ta hít thở không thông bộc phát ra. Hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lập tức vặn vẹo, điên cuồng rung động ong ong giống như đánh trống. Sắc mặt của những người vây quanh đại biến, toàn bộ vội vàng phóng ngược ra phía sau. Thạch Xuyên Không cũng không khỏi lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, giữa ngực bụng hiện ra 36 quan điểm tinh thần, bên ngoài thân càng hiện ra một tầng quang mang thật dày, hắc khí vốn quấn quanh ở trên người hắn lập tức đứt gãy từng khúc. Mặc cho hư không phụ cận vặn vẹo, mang lực cuồn cuộn, cả người hắn vẫn như cũ lù lù bất động. Ánh mắt của bác hoàng tử lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trên ngực bụng cũng đại thịnh kim quang, nổi lên 40-50 quang điểm màu vàng. Hai cánh tay lớn màu vàng bên cạnh y cũng tỏa sáng hào quang, lập tức ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa nhanh chóng kéo dài ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ma thần màu vàng to lớn cao trăm trượng. Ma thần này rõ ràng là một đầu voi to lớn, cái mũi thật dài hầu như rũ xuống đến dưới chân. Bên miệng mọc ra hai cái ngà voi màu vàng uốn lượn, thân thể cao lớn, cơ bắp nở rộ ra, làm cho người ta có cảm giác vô cùng lực lượng. Đầu voi ma thần ngửa mặt lên trời há miệng thét dài, tiếp theo cánh tay ra sức kéo cái xiềng xích màu tím một cái. Hàn Lập chứng kiến tình hình trước mắt này, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Trên người của hắn đại phóng hào quang tử kim, chân long, thải phượng, cự viên, 8-9 đạo hư ảnh chân linh từ đó hiện ra. Mỗi một đạo đều tản mát ra chấn động mang lực làm cho người ta sợ hãi. Chuyển động xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng vô cùng, phát ra tiếng gầm rú ô ô đáng sợ. Hai cổ mang lực ngập trời va chạm vào nhau ầm ầm, mặt đất rung rẩy, tường thành phụ cận cũng chớp lên ù ù. Răng rặc, một tiếng vang thật lớn, tất cả xiềng xích màu tím đồng thời đứt gãy, thân thể của bác hoàng tử chấn động mãnh liệt, đạp đạp đạp liên lùi lại ba bước, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Thân hình của Hàng Lập cũng nhoáng một cái, nhưng lập tức liền ổn định lại. Một màn này lại để cho đám người vây chung quanh nhao nhao líu lưỡi không thôi. Hiển nhiên không ai ngờ được, bác hoàng tử trong mắt bọn họ dũng mãnh không thể địch, lại không làm được gì một tên nhân tộc cả. Những cái dây xích này sao lại không bền chắc vậy chứ? Mới kéo nhẹ nhẹ chút xíu thôi mà đứt gãy hết trơn rồi. Hay, ta nói bác ca nè, lần sau không bằng việc làm ăn này giao cho quản nguyên trai chúng ta đi. Phẩm chất thì bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Thạch Xuyên Không có chút đồng tình nhìn bác hoàng tử một cái, lắc đầu nói ra, trong giọng không thiếu vẻ trêu chọc. Nói xong gã còn lặng lẽ nháy mắt với Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng thở dài. Thạch Xuyên Không giống như là e sợ thiên hạ không loạn, lại còn muốn gây náo nhiệt thêm nữa. Có Thạch Xuyên Không tại đây, hắn cũng không lo lắng an nguy của bản thân, chỉ là sự tình này kết thúc như thế nào lại là một nan đề. Sắc mặt của bác hoàng tử đã sớm tái nhợt một mảnh, kim quang trên thân quay cuồng, đang tính làm cái gì đó. Hôm nay cửa thành sao lại náo nhiệt như vậy? Vào thời khắc này, một âm thanh bình thản đột nhiên vang lên, một cổ thú sa màu xanh đen bình thường chẳng biết từ lúc nào trong thành chạy ra. Thanh âm là từ trong xe truyền ra. Thạch Xuyên Không nghe tiếng, lập tức mặt lộ ra vẻ đại hỉ, bước nhanh về phía xe ngựa nghênh đón. Bác hoàng tử nghe được thanh âm này, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lạnh như băng chớp động mấy lần, kim quang trên người nhanh chóng thu liễm lại. Ma thần đầu voi thân người màu vàng kia cũng theo đó phiêu tán, biến mất không còn tâm tích. Hàng Lập thấy như vậy cũng bấm niệm pháp quyết vung lên, rất nhiều hư ảnh chân linh quanh người lập tức bắn ngược về, chui vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này rèm vải trên sa thú kia khẽ động, một bóng người chậm chậm từ đó bước xuống. Người đến là một nam tử chừng 30 tuổi,

may mà nhờ có Tam ca đuổi tới kịp đó. Thạch Xuyên Không nhìn về phía Thạch Phá Không bên cạnh, cười nói. Ngươi làm việc á luôn luôn quá xúc động, không chịu cân nhắc cái gì cả. Hiện tại tình huống ở trong thành ngươi cũng biết một chút rồi. Trước khi vào thành á, ngươi nên đưa tin cáo tri cho ta một tiếng. Ta an bài người tiếp ứng thì làm sao đến cái mức náo ra cái động tĩnh lớn vậy chứ. Thạch Phá Không thở dài, dùng một loại giọng điệu răng dậy ấu đệ nói ra. Tam ca dạy phải, lần sau ta sẽ nhớ kỹ mà. Thạch Xuyên Không tùy ý đáp ứng một tiếng, hiển nhiên là không có để ý nhiều. Người... Thạch Phá Không khẽ cười khổ, tựa hồ không có cách nào răng dậy được cái vị đệ đệ này. Tam ca, ta lần này ra ngoài... Trong mắt của Thạch Xuyên Không chợt hiện ra vẻ kích động. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện đâu, về phủ đệ trước cái đã. Trong đôi mắt trong trẻo của Thạch Phá Không khẽ chuyển, đưa tay ngăn Thạch Xuyên Không đang nói, lôi kéo gã lên thú xa bên cạnh. Nơi đây là hoàng thành, Hàng Lập thân là hộ vệ, ngồi chung xe cùng hai vị hoàng tử thì không ổn, vì vậy nên ngồi cùng chỗ với người đánh xe. Xa thú gào thét phóng đi, rất nhanh biến mất ở nơi xa. Tốc độ xa thú khá là nhanh, rất mau tới trước một phủ đệ cao lớn sâu trong Lạc Già khu, trên tấm biển viết bốn chữ lớn: Lạc Hành Công Phủ. Phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, cửa chính cao lớn khoáng đạt, đủ cho 6-7 người sánh vai ra vào. Trước đại môn đứng vững hai pho tượng sư thú to lớn uy mãnh, đại môn màu tử kim, tấm biển treo cao mạ vàng. Còn thủ vệ cửa ra vào bận áo giáp tiên diễm, không một ai không hiển lộ rõ ràng địa vị phủ đệ tôn quý nơi đây. Hàng Lập nhìn phủ đệ trước mắt này, dựa vào kiến thức một đường đi tới, âm thầm suy đoán địa vị Thạch Phá Không tại ma tộc. Thạch Phá Không hạ thú liễn, trực tiếp mang Thạch Xuyên Không cùng Hàng Lập đi vào phía trong, rất mau đến một cái đại sảnh. Trong phủ đệ cũng vàng son lộng lẫy, tôn quý xa hoa cực điểm. Lê đạo hữu nè, Thạch mẫu thân là hoàng tử, do thân phận hạn chế không thể không bố trí phủ đệ như vậy được, để các hạ chê cười rồi. Sau khi vào phủ, Thạch Phá Không cười ung hòa một tiếng, lấy xưng hô đạo hữu cùng Hàng Lập. Đâu có đâu, Lê mẫu chính là tu sĩ bên ngoài, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin Tam điện hạ chớ trách mới đúng chứ. Hàng Lập khiêm tốn nói. Lệ đạo hữu một đường hậu tống thập tam đệ, công lao khổ cực, lúc này phải thăm tạ mới đúng. Không biết lệ đạo hữu cần đồ vật gì vậy? Hoặc là cầu chuyện gì vậy? Thạch Phá Không nói ra. Ta cùng Thạch đạo hữu sớm đã có ước định rồi, thăm tạ thì không cần đâu. Hàng Lập lắc đầu nói. Thạch Phá Không nghe như vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn Thạch Xuyên Không một cái, gật đầu nhẹ, không nhắc việc này nữa, ngược lại nói. Lệ đạo hữu một đường đi tới, chắc hẳn giờ phút này cũng mệt nhọc rồi. Người đâu? Mang Lệ đạo hữu đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Một người hầu áo bầu tím bước nhanh từ bên ngoài vào. Người này là một thanh niên nam tử, thân hình không cao, gương mặt vừa gầy vừa dài, da mặt lại dị thường trắng nõn, cho người ta một loại cảm giác âm nhu dị thường. Hàng Lập nhíu mày, tu vi thanh niên âm nhu này cực cao, đúng là một tu sĩ thái ớt cảnh sơ kỳ, mà khí tức trên thân lại càng quỷ dị. Trong âm hàng lại xảo trá linh động, phản phất một đầu rắn độc tiềm phục chỗ sâu ở trong hàng đầm, tùy thời chuẩn bị tập kích người đi ngang qua vậy. Lệ đạo hữu, xin mời. Thanh niên âm nhu thi lễ với Hàng Lập một cái. Hàng Lập biết hai người Thạch Phá Không có việc trao đổi, liền cáo từ rời đi, theo người hầu áo bầu tím kia ra ngoài. Vì lệ đạo hữu này á, luận về tâm tính hay thực lực đều bất phàm cả. Thập tam đệ ngươi chiêu mộ được người này từ nơi nào vậy? Có đáng tin không vậy? Còn chuyện vừa rồi hắn nói ước định là chuyện gì? Chờ thân ảnh của Hàng Lập đi xa, ánh mắt của Thạch Phá Không chớp lên hỏi. Lệ đạo hữu là một hảo hữu ta kết bạn được tại chân tiên giới, nhiều lần cứu mạng ta, tuyệt đối không có vấn đề đâu, còn ước định vừa rồi là chuyện như vậy. Thạch Xuyên Không kể ước định của hai người một lần cho Tam Hoàng tử biết. Nếu có ân cứu mạng thì ta tự nhiên toàn lực báo đáp, tìm nữ tử tử linh kia thì ngược lại không khó khăn, bất quá muốn mời đại tế cứu người có thể sẽ có chút phiền phức đó. Lông mày của Thạch Phá Không câu lại nói. Vì sao vậy? Ta nhớ quan hệ giữa Tam ca cùng đại tế tư không tệ mà, mời hắn xuất thủ một lần hẳn sẽ không khó khăn mới phải chứ. Thạch Xuyên Không khẽ giật mình nói ra. Đó là trước kia thôi, mấy trăm năm trước phụ hoàng giao tất cả sự vụ tế tự điện cho đại ca chưởng quản, đại tế tự hiện tại đã triệt để đầu nhập vào dưới trướng của đại ca rồi, muốn mời hắn ra tay cứu trị cho người của Lệ Phi Vũ kia chỉ sợ khó khăn. Bất quá người yên tâm đi, ta sẽ hết sức cố gắng thôi, có lẽ còn có cơ hội đó. Thạch Phá Không có điều suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Phụ hoàng giao tế tự điện cho đại ca chưởng quản rồi, lại giao thành phong doanh cho bác ca nữa, lão nhân gia ngài có ý gì vậy? Chẳng lẽ dự định lập người như đại ca làm thánh chủ hả? Thạch Xuyên Không nghe như vậy, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Hết tập 192. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.